Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng. Chương 25, 25, đại lão huyết tộc cắn nhẹ chút 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, thuốc không có bất kỳ vấn đề gì. Thanh âm hệ thống khô cằn. Tựa hồ cũng không tin kết quả này. Rốt cuộc bên người bọn họ, kẻ có hiểm nghi nhất cũng chỉ có Lâm Ải. Lâm Ải mấy ngày nay tận tâm tận lực giúp Nguyễn Đường chữa bệnh. Mỗi lần kiểm tra kê thuốc xong liền đi. Cũng không có thời gian làm việc dư thừa gì. Hơn nữa, đôi mắt Nguyễn Đường sắc thật đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nguyễn Đường nắn vuốt ngón tay. Lông mày đều nhăn lại một chỗ. Cậu có chút nôn nóng. Cốt truyện của tuyến thế giới cũng không có nói rõ rốt cuộc là ai hạ độc nguyên chủ. Nếu cậu không tìm được người này, Bùi Nặc chắc chắn sẽ theo cốt truyện ban đầu. Lực lượng mất hết, lâm vào ngủ say vĩnh viễn. Điều này không chỉ đại biểu nhiệm vụ của cậu thất bại, còn đại biểu cho việc cậu sẽ vĩnh viễn mất đi Bùi Nặc. Nguyễn Đường đã sống trên trăm năm. Sinh mệnh dài đằng đẵng làm cậu quen với ly biệt và mất đi. Đã trở nên vô cùng lạnh nhạt thong dong. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Bùi Nặc sẽ nhắm lại đôi mắt màu đỏ sậm kia. Lâm vào giấc ngủ say không bao giờ tỉnh lại. Không thể nào đáp lời cậu. Cậu liền cảm thấy ngực đau đớn. Chuyện có thể sẽ mất đi Bùi Nặc làm cậu không thể chịu đựng được. Ký chủ, không nên gấp gáp. Cậu đã quên sao? Tích phân của cậu đã đủ để đổi thuốc chữa khỏi cho Bùi Nặc. Hệ thống vội vội vàng vàng khuyên Nguyễn Đường. Nó không thể nhìn nổi bộ dáng Nguyễn Đường ủy ủy khuất khuất hồng con mắt. Rốt cuộc cậu cũng coi như một nửa chủ nhân của nó. Nguyễn Đường lúc này mới miễn cưỡng lên một chút tinh thần. Cậu cọ hướng lòng ngực Bùi Nặc. Bộ dáng có chút uể oải. Bùi Nặc cho rằng cậu không quá thích tác dụng phụ của loại thuốc kia. Cúi đầu dịu giọng dỗ dành Nguyễn Đường vài câu. Lại hôn hôn thái dương Nguyễn Đường. Ngoan, uống thuốc, đôi mắt mới có thể khỏi. Biết không, Nguyễn Đường bị hôn đến thính tai đỏ lên. Cậu quơ quơ mũi chân. Ngón tay xoa góc áo Bùi Nặc thành một đoàn. Một lúc lâu sau cậu mới rầu rĩ trả lời một câu. Vâng, Bùi Nặc lại hỏi Lâm Ải. Tác dụng phụ không có cách nào yếu bớt sao? Lâm Ải đang thu thập đồ vật. Nghe thấy câu nói đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bùi Nặc. Bên trong thần sắc đạm mạc rốt cuộc xuất hiện một chút cảm xúc dư thừa. Tựa hồ là buồn bực. Ánh mắt hắn xẹt qua vệt đỏ trên xương quai xanh của Nguyễn Đường. Tôi cho rằng ngài sẽ rất cao hứng. Đây là hai chuyện khác nhau. Bùi Nặc có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi tóm lại có biện pháp nào không? Lâm Ải cong cong môi. Trên khuôn mặt đạm mạc có vài ý trào phúng. Không có. Chuyện này đối với ngài mà nói. Giải quyết thực dễ dàng. Hắn gật đầu. Ôm lấy hòm thuốc của mình đứng lên. Khi hắn đi qua bên người Nguyễn Đường. Nguyễn Đường chỉ cảm thấy một chút mùi thuốc nhàn nhạt xẹt qua. Không tính khó ngửi. Tôi còn có việc. Đi trước. Lâm Ải đi thẳng ra cửa phòng. Chỉ để lại một bóng dáng lưu loát dứt khoát. Bùi Nặc. Chật. Một tiếng, yêu nhã thong dong trên mặt nháy mắt biến mất không thấy. Có chút không vui, tính tình thật thúi. Nguyễn Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt rầm rề như một con vật nhỏ không an phận. Cậu thân mật cọ cọ gương mặt Bùi Nặc, đôi tay ôm lấy bả vai Bùi Nặc. Hỏi hắn, hiện tại, thuốc này còn uống sao? Ánh mắt Bùi Nặc lập tức đậm mấy phần. Hắn sờ đến ống thuốc kia. Ngón tay đụng vào pha lê lạnh băng. Lắc lắc đầu. Trước không vội. Ta để quản gia kiểm tra thành phần trước đã. Hắn ôm Nguyễn Đường. Chóp mũi cọ cọ cổ Nguyễn Đường. Ngửi ngửi. Sắc mặt lập tức đen. Mùi thuốc. Có thể là vừa rồi khi kiểm tra. Mùi thuốc trên người Lâm Ải dính tới trên người Nguyễn Đường. Bùi Nặc chỉ cảm thấy như là đồ vật của mình hay địa bàn mình vạch ra bị người khác đánh dấu. Cái này làm cho hắn càng không vui. Răng nanh hắn vuốt ve làn da mềm mại của Nguyễn Đường một lát. Không chút do dự cắn xuống. Như đang che giấu hương vị dư thừa. Lưu lại dấu ấn của chính mình. Thân thể Nguyễn Đường nhũn ra. Thần sắc mê ly. Trong mắt phiếm ánh nước. Cậu bị dục vọng tập kích khiến đầu óc đều có chút say. Lông mi cậu run rẩy. Mơ mơ màng màng nói. Em. Đợi lát nữa thay, cậu còn chưa có nói xong. Đã bị Bùi Nặc ôm trở về phòng. Không cần Nguyễn Đường tự mình thay. Bùi Nặc cũng đã tự tay lột bỏ quần áo Nguyễn Đường. Thuốc được đưa đi kiểm tra đo lường. Không có bất kỳ vấn đề gì. Thời điểm trạng vạng lại bị đưa trở về. Bùi Nặc nhìn chằm chằm Nguyễn Đường ăn xong cơm chiều rồi mới cho cậu uống thuốc. Hắn canh giữ ở bên người Nguyễn Đường. Chuyện tác dụng phụ này, lúc ấy tự hắn sẽ tới giải quyết. Tác dụng phụ rất là hung mãnh. Cho dù Nguyễn Đường đã đỏ khóe mắt, nước mắt chảy ra, đôi tay nhũn ra, đùi còn hơi phát run. Cậu đã có chút không chịu nổi, nhưng lại vẫn mềm thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở kêu Bùi Nặc. Muốn, thanh âm kia ngọt ngào mềm mại, như đang làm nũng, cằm Bùi Nặc căng thẳng. Mồ hôi theo đường cong của cằm trượt xuống dưới. Đôi mắt đỏ thẫm nửa khép, có vài phần gợi cảm. Hắn hung ác dùng sức khống chế Nguyễn Đường ở dưới thân mình. Từng ngụm ăn sạch bánh ngọt nhỏ này. Chờ đến khi sự tình kết thúc, Nguyễn Đường sớm đã lăn ra ngủ. Nhưng Bùi Nặc vẫn còn tinh thần. Hắn rửa sạch thân thể cho Nguyễn Đường. Vừa mới chuẩn bị ngủ, lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Đau đớn kịch liệt ập tới. Cỗ lực lượng kia lại mất khống chế, tàn sát bừa bãi trong thân thể hắn, quấy phá mỗi một dây thần kinh của hắn. Bùi Nặc hô hấp dồn dập, sắc mặt càng thêm tái nhợt, có lẽ là do thứ đồ vật bên trong thuốc kích dục kia đã không còn tác dụng, hoặc do thân thể hắn sinh ra tính kháng thuốc, cho nên lần này, lực lượng lần thứ hai mất khống chế. Hắn gian nan hoạt động thân thể, không muốn đánh thức Nguyễn Đường. Làm cậu thấy bộ dáng chật vật mà lại thống khổ này của mình. Nhưng mà Bùi Nặc mới đi được vài bước, Nguyễn Đường nằm một bên tựa hồ đã nhận ra cái gì. Mệt mỏi mở hai mắt của mình, nhìn xung quanh bốn phía. Cậu cuộn tròn thân thể, tựa hồ thực không có cảm giác an toàn. Bùi Nặc cách chương.